Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2451, chương 2451, vô lượng quan. Cái này, lúc ấy sở hữu nhìn đến đại chiến một màn người, đều nói lão sư ngươi bị thôn lĩnh cho nuốt chửng, về sau học sinh còn tự thân đi một chuyến Liễu Hoàng gia nghe ngóng. Kết quả cũng đều nói như thế, mà lại nghe nói Liễu Hoàng lão tổ cũng bị thương, trở về sau lập tức đi Liễu Tinh bảy bộ, ở nơi đó đại náo một phen, kém chút liền muốn cùng tinh chủ ra tay đánh nhau, sau tới vẫn là Liễu Hân, Liễu Hôi chờ lão tổ tướng cản, Liễu Hoàng lão tổ lúc này mới giận đùng đùng trở về Liễu Hoàng cổ thành. Cái kia thôn lĩnh, lão tặc thực lực so Liễu Hoàng lão tổ đều muốn hơn một chút nửa bậc. Cái kia thôn phệ thần thông càng là uy lực to lớn vô cùng. Học sinh nhiều mặt nghe ngóng về sau, nản lòng thoái chí, cho rằng lão sư ngươi tất đã, cho nên mới dựng lên. Học sinh vậy thì triệt tiêu, Huyền Viêm bây giờ đã dựng dục ra hình thức ban đầu đạo chủng. Thực lực mặc dù chênh lệch Cát Đông Húc một mảng lớn, nhưng Cát Đông Húc liền đứng ở trước mặt hắn, sơ qua vốn chút tâm tư, tự nhiên nhận được thật giả tới, nói, Huyền Viêm luống cuống tay chân đi rút lui hương đường. Cát Đông Húc nhìn xem Huyền Viêm luống cuống tay chân rút lui hương đường, trong đầu nghĩ đến Huyền Viêm mới vừa nói mấy câu nói. Trong lòng đối với Liễu Hoàng rất cảm giác áy náy. Trong nháy mắt, Huyền Viêm rút lui hương đường, sau đó mới đột nhiên nhớ tới Cát Đông Húc đến. Hắn còn không có chính thức bái kiến, lại vội vàng hai đầu gối một khúc, liền muốn bái kiến, chỉ là Huyền Viêm còn không có lễ bái, đã có một cỗ lực lượng ngăn cản hắn. Ngươi sớm cũng không biết bái ta bao nhiêu lần, bây giờ cũng đừng có lại như vậy hành này trọng lễ. Huống hồ ngươi bây giờ đã dựng dục ra hình thức ban đầu đạo chủng, chính là nửa đạo tiên nhân vật, về sau liền đừng có hành lớn như vậy lễ, miễn cho trước mặt người khác rơi xuống thân phận. Cát Đông Húc nói, như không phải là bởi vì lão sư ban thưởng lớn cơ duyên, lại cùng ta giải hoặc thụ đạo, lấy Huyền Viêm tư chất, lại nào có cái gì cơ hội dựng dục ra hình thức ban đầu đạo chủng. Lão sư cùng ta loại này đại ân, coi như tương lai trở thành đạo chủ, tại trước mặt lão sư học sinh cũng tuyệt không dám nói gì thân phận. Huyền Viêm nói. Cát Đông Húc nghe vậy nhìn chằm chằm Huyền Viêm nhìn hồi lâu không nói, sau đó mới tựa hồ đã quyết định quyết thầm nghĩ, ta đã từng có một đệ tử tên Tiêu Niên, trừ tuổi tác cùng tu vi cùng ngươi chênh lệch rất xa, các phương diện khác đều cùng ngươi rất tương tự, chỉ tiếc sớm qua đời, vô duyên ta lần này từ tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong mang ra tới lớn cơ duyên, trở thành trong lòng lớn lao tiếc nuối. Ngươi nếu không chê ta niên kỷ so ngươi nhỏ, cảnh giới cũng mới nửa đạo tiên, đệ tử bái kiến sư phụ. Cát Đông Húc lời còn chưa nói hết, Huyền Viêm đã lần nữa hai đầu gối một khúc, cung cung kính kính đối với Cát Đông Húc dập đầu ba cái. Nhìn xem Huyền Viêm đối với mình dập đầu, Cát Đông Húc không kìm lòng nổi nhớ tới Tiêu Niên, khóe mắt ướt át, tốt, tốt, ngươi đứng lên đi, ngươi bây giờ mặc dù bái ta vi sư, nhưng nên ban cho ngươi cơ duyên ta đều đã trải qua cho ngươi. Cũng không có vật gì tốt còn có thể cho ngươi, mà lại hôm nay ta đến nơi này chính là muốn cùng ngươi cáo biệt. Về sau ngươi ta sư đồ lúc nào gặp lại cũng rất khó nói. Cát Đông Húc nói, sư phụ muốn đi cái khác tiên châu sao? Huyền Viêm trong lòng giật mình. Đúng thế, Cát Đông Húc gật gật đầu. Sau đó hỏi, ngươi lần này binh mã điều động lại là vì sao? Thưa sư phụ, vô lượng quan xuất hiện ma tộc đại quân, thậm chí có ma vương tọa trấn. Trước đó vài ngày, Liễu Hoàng cùng Liễu Hân hai vị lão tổ bị tinh chủ khẩn cấp điều đi vô lượng quan tọa trấn. Vốn là Huyền Viêm chân tiên phủ chỗ vắng vẻ, đệ tử tại Liễu Hoàng gia 36 vị chân tiên phủ phủ chủ trung vị liệt cuối cùng. Loại này chiến sự còn chưa tới phiên đệ tử điều binh mã tiến đến gấp rút tiếp viện. Nhưng đệ tử được sư phụ tài bồi, bây giờ thành nửa đạo tiên, nhảy lên trở thành 36 vị chân tiên phủ phủ chủ đầu tiên. Cái này gấp rút tiếp viện sự tình tự nhiên là nghĩa bất dung từ. Sở dĩ hôm nay mới điều binh khiển tướng, muốn đuổi đi Vô Lượng Quan hiệp trợ lão tổ giết ma. Huyền Viêm cung kính trả lời, ma vương đều xuất hiện. Cát Đông Húc sắc mặt biến hóa nói, ma tộc phân ma thú, ấu ma, chân ma, ma vương, ma chủ, ma vương đã là đạo tiên cấp bậc, kết thành ma chủng, trừ tính cách táo bạo xung động, vô cùng tàn nhẫn ngang ngược bên ngoài, trí thông minh đã cùng tiên nhân không khác. Đúng vậy, có ma vương xuất hiện, tạo thành Vô Lượng Quan đại lượng trấn thủ thành quan tướng sĩ thương vong. Thậm chí Liễu Tinh bảy bộ một vị tọa trấn Vô Lượng Quan ngoại tộc đạo tiên cũng bị thương. Huyền Viêm vẻ mặt nghiêm túc trả lời, Chu Tước Thánh cung dưới trướng trừ có bản tộc đạo tiên, cũng mời chào cùng tài bồi có không ít ngoại tộc đạo tiên. Đương nhiên những này ngoại tộc đạo tiên trừ số ít đạo tiên, đại bộ phận địa vị là không bằng Chu Tước bản tộc đạo tiên. Trấn thủ biên quan sự tình, bình thường cũng giống nhau từ bọn hắn phụ trách. Chỉ có phát sinh trọng đại ma loạn lúc, Chu Tước bản tộc đạo tiên mới sẽ xuất động. Liền đạo tiên đều thụ thương rồi. Nhìn đến lần này ma tộc đại quân ma vương thực lực không kém. Cát Đông Húc vẻ mặt nghiêm túc nói, đúng vậy, sở dĩ lần này Liễu Tinh bảy bộ không chỉ có duy nhất một lần xuất động hai vị gia tộc cổ xưa lão tổ, hơn nữa còn điều động đại lượng binh mã tiến đến. Huyền Viêm gật đầu nói, không đúng, Liễu Tinh bảy bộ không phải có tứ đại đạo tiên gia tộc sao? Liễu Hoàng tiền bối vừa mới hơn nửa năm trước đánh với thôn lĩnh một trận bị thương. Lần này coi như Vô Lượng Quan chiến sự căng thẳng, nhưng còn chưa tới tứ đại đạo tiên gia tộc đạo tiên ra hết trình độ. Chỉ là xuất động hai vị Chu Tước tộc đạo tiên, tại sao phải phái Liễu Hoàng tiền bối tiến đến? Cát Đông Húc đột nhiên nhớ tới một việc, sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống. Việc này nói đến kỳ thật cùng sư phụ có quan hệ. Huyền Viêm nghe vậy nói, trong mắt rõ ràng toát ra vẻ phẫn nộ, cùng ta có quan hệ? Cát Đông Húc khó hiểu nói, đúng vậy, xác thực cùng sư phụ có quan hệ. Huyền Viêm nhẹ gật đầu, sau đó giải thích nói, Liễu Hoàng gia đã từng xuất hiện hai vị đạo tiên, một trận kém chút liền muốn hỏi đỉnh tinh chủ chi vị. Kết quả Liễu Liệt lão tổ bất hạnh tại thượng cổ tuyệt tiên sơn một trận chiến vẫn lạc. Này mới khiến Liễu Ốc gia ngồi vững vàng tinh chủ chi vị. Nguyên nhân chính là như thế. Liễu Ốc gia cùng Liễu Hoàng gia quan hệ xưa nay không thật là tốt. Như vẻn vẹn chỉ là như thế, lần này Liễu Ốc cần phải còn không đến mức phái Liễu Hoàng lão tổ xuất chiến. Dù sao Liễu Hoàng gia đã xuống dốc, đối với hắn tinh chủ chi vị cấu bất thành uy hiếp. Kết quả trước đây ít năm Liễu Hoàng gia xuất một vị thất tiểu thư. Thất tiểu thư không chỉ có sống sót từ tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong ra, hơn nữa còn dung hợp Liễu Liệt lão tổ cùng tỉnh cự lão tổ đạo trùng mảnh vỡ, nhảy lên trở thành Liễu Túc bộ thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Liền Liễu Túc lão tổ đều bị kinh động, tự mình điều nàng đi Ninh Sát Quan ma luyện. Thất tiểu thư tuổi còn trẻ liền tập hai nhà chi trường. Một khi dựng dục ra đạo trùng, trưởng thành là đạo tiên, chỉ sợ không bao lâu thực lực đều muốn vượt qua Liễu Hoàng lão tổ. Thật đến ngày đó, chỉ sợ Liễu Ốc gia tinh chủ chi vị sẽ rất khó bảo vệ. Thì ra là thế, việc này nhìn đến thật đúng là cùng ta có quan hệ. Cát Đông Húc nghe xong sau, còn muốn lên hơn nửa năm trước trên đại dương bao la một trận chiến. Liễu Ốc bọn hắn bó tay đứng ngoài quan sát sự tình. cuối cùng hoàn toàn minh bạch tới, sắc mặt âm trầm, trong mắt Hàn mang lấp lóe. Kỳ thật hơn nửa năm trước, sư phụ cùng Liễu Hoàng lão tổ dắt tay trên biển cả cùng thôn lĩnh lão tặc một trận chiến. Liễu ốc bọn hắn không có nhúng tay, cố nhiên có lấy đại cục làm trọng, không muốn tình thế mở rộng duyên cớ. Kỳ thật sao lại không phải lo lắng một khi sư phụ ngươi cũng trở thành đạo tiên. Khi đó Liễu Hoàng gia thực lực càng hùng hậu, Liễu Tinh bảy bộ phải kể tới Liễu Hoàng gia một chi độc đại. Cát Đông Húc có thể muốn lấy được điểm này, Huyền Viêm loại này sống mấy vạn năm lão nhân lại làm sao có thể không minh bạch. Cô y nói bổ sung, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.